Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ác, Liễu Vô Tà Thiên Phú, đã vượt qua khảo sát trụ cực hạn, mới phải xuất hiện loại chuyện này. Toàn bộ diễn võ trường loạn thành một đoàn, những cái kia khảo hạch học viên đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Phạm Giã Bình giống như là được say đắm điên như nhau. Si Ngu nhìn Liễu Vô Tà, cửu tinh diệu nhật, hắn lại chiếu sáng lên chín đạo cột sáng. Tự lẩm bẩm, nói chuyện cũng là lời nói không có mạch lạc. Trần Nhạc Giao trong tay sách đánh rơi trên mặt đất, không biết nên như thế nào ghi chép. Cái này vượt qua nàng hiểu, Tiết Phẩm Hù được lảo đảo một cái, suýt nữa đặt mông ngồi ở trên mặt đất, trong con người đều là sợ. Liễu Vô Tà thu hồi quả đấm, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ. Hắn vốn là muốn khiêm tốn, đã đem lực lượng khống chế rất nhỏ, vẫn là bộc phát ra lớn mạnh như vậy thiên phú, để cho hắn vô hình chung sắp xếp một cái ép, mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Chương 105, phế chân ngươi gân, ngất trời trùm tia sáng, kinh động toàn bộ đế đô thành, cách nhau mấy trăm dặm, cũng có thể nhìn rõ ràng, vô số thám tử thành thạo động, tra tìm cột ánh sáng nguồn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chín đạo cột sáng kéo dài hơn một phút thời gian, rốt cuộc chậm chạp dừng lại, khảo sát trụ khôi phục bình thường, 10 ô, hắn mỗi đạo cột sáng đều là 10 ô. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, Bạch Vũ cùng Vu Nhất Phàm mới đánh ra 8 cách, đủ để tươi đẹp thiên hạ, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, đánh ra 10 ô, Phạm Giã Bình trong lòng rất rõ ràng, chín loại nguyên tố đốt cửu tinh diệu nhật, nào chỉ là 10 ô, đã sớm vượt ra khỏi khảo sát trụ, mới biết xuyên qua chân trời, nhặt lên hết ở trên mặt đất sách, Trần Nhạc Giao nhanh chóng làm ghi chép, thuận tiện kèm thêm hình ảnh, phải đem một màn này, dùng văn hay tranh đẹp phương thức ghi xuống, lưu truyền xuống, để cho càng nhiều người hơn biết rõ cửu tinh diệu nhật. Trương Thanh miệng há thật to, giống như là ăn tiếp thúi trứng vịt như nhau, biểu hiện trên mặt cực kỳ khó khăn xem, mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà những người đó, trong lòng rất không phải mùi vị, nhục mạ Liễu Vô Tà là phế vật, rác rưởi, bây giờ nghĩ lại, bọn họ liền làm rác rưởi tư cách cũng không có. Không có so sánh liền không có tổn hại, cửu tinh diệu nhật, ngàn năm khó khăn ra, lại xuất hiện ở Liễu Vô Tà trên mình, đã không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt ra đời, từ sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng, cửu tinh diệu nhật chính là dị tượng. Ta coi là lên cấp sao? Liễu Vô Tà chuyển qua đầu, hướng Trần Nhạc Giao hỏi, mỗi cái người vẫn còn trạng thái khiếp sợ, tạm thời nửa khắc không cách nào khôi phục như cũ, tính một chút coi là, nếu như cái này cũng không tính là lên cấp, vậy trước mặt mấy trăm người, đều có thể đào thải ra khỏi cục. Nghe được cái này câu trả lời, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc cười nhạt. Từng bước một hướng Trương Thanh cầm đầu các người đi tới. Tiết Phẩm là học viện đế quốc học viên, hắn tạm thời không nhúc nhích được, Trương Thanh bọn họ không cùng. Chỉ cần còn chưa thông qua khảo hạch, thì không phải là học viện đế quốc học viên. Sải bước đi tới, Trương Thanh sắc mặt tái xanh, mới vừa rồi hắn cũng đã có nói, Liễu Vô Tà thắp sáng một ô, quỳ xuống dập đầu kêu ra ra, ngươi, còn có ngươi, là chính các ngươi quỳ xuống, vẫn là ta tới giúp các ngươi một cái, đưa tay chỉ hướng Trương Thanh còn có cái khác mấy người. Mới vừa rồi bọn họ đều nói qua giống nhau nói, thằng nhóc này điên rồi sao, thật để cho bọn họ quỳ xuống, chung quanh chỉ trỏ, cho rằng Liễu Vô Tà điên rồi. Mới vừa rồi cùng hắn đánh cuộc không thể thắp sáng khảo hạch học viên. Có chừng mười mấy người đâu, mỗi thực lực cá nhân đều không tục. Kỳ quái chính là, không có người nào ngăn cản, bởi vì bọn họ vậy muốn nhìn một chút đi, Liễu Vô Tà rốt cuộc muốn làm gì, lấy Trương Thanh tính cách, không thể nào quỳ xuống. Đây là sỉ nhục, bọn họ mỗi cái thiên phú cực cao, thời điểm khảo hạch quỳ xuống, gia nhập học viện, nhất định trở thành đám người giễu cợt đối tượng. Liễu Vô Tà, chúng ta liền đứng ở chỗ này, liền xem ngươi có hay không để cho chúng ta quỳ xuống bản lãnh này. Trương Thanh phát ra cười lạnh một tiếng, nói thẳng không kiêng kỵ nói cho ngươi, chỉ cần ngươi có bản lãnh để cho ta quỳ xuống, ta không một câu oán hận. Bị Liễu Vô Tà chỉ đích danh mười mấy người, phát ra liên tiếp tiếng cười lớn, bọn họ thực lực thấp nhất đều có tiên thiên tầng 4. Còn sợ Liễu Vô Tà một người không được, coi như hắn chiếu sáng lên cửu tinh diệu nhật vừa có thể như thế nào. Hiện tại vẫn là tiên thiên tầng 5, có thể hay không sống đến ngày mai vẫn là ẩn số. Đắc tội Tiết gia, nhất định sẽ không để cho hắn thật tốt còn sống, các ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Liễu Vô Tà hướng còn thừa lại mười mấy người nhìn sang. Bọn họ rối rít gật đầu, đồng ý Trương Thanh ý, chỉ cần ngươi có để cho chúng ta quỳ xuống bản lãnh. Chúng ta tuyệt không hai lời, nói rõ trước chơi xấu, Liễu Vô Tà bất quá tiên thiên tầng 5 cảnh, từ trong cảnh giới tới xem, xa không bằng bọn họ, mười mấy người vừa ôm đoàn, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà một người, muốn ép bọn họ quỳ xuống, khó như lên trời. Phạm đạo sư, ý ngươi đâu? Liễu Vô Tà nhìn về phía Phạm Giã Bình, trưng cầu hắn ý kiến, hắn là khảo hạch đạo sư. Thật xảy ra chuyện, dù sao phải có người gánh nồi. Phạm Giã Bình trầm mặc một tí, học viện không cấm chỉ đánh nhau, chỉ cần không làm khó xảy ra án mạng là được. Lúc nói chuyện ánh mắt liếc một mắt Trương Thanh, trong ánh mắt ý đồ không cần nói cũng biết, trước mặt một câu nói là cho Liễu Vô Tà nghe được. Phía sau một câu đang nhắc nhở Trương Thanh, không nên nháo xảy ra án mạng, miễn không được Khá Thu chàng. Trương Thanh rất nhanh hội ý, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc, cười nhạt, Trần Nhạc Giao không nghĩ tới đạo sư như vậy thiên vị Trương Thanh. Liễu Vô Tà nhưng mà chiếu sáng lên 10 ô à, ngoài mặt nghe Phạm Giã Bình chống đỡ Liễu Vô Tà, mọi người trong lòng so với ai khác đều biết, hai bên cảnh giới còn có số người chênh lệch khác xa. Thật phát sinh đánh nhau, thua thiệt nhất định là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, rõ ràng Phạm Giã Bình ý, bước dài, hướng Trương Thanh đi tới, ngày hôm nay liền từ hắn bắt đầu, giết gà dọa khỉ, để cho tất cả giễu cợt người hắn, cũng cho ta ngậm miệng, thằng nhóc, ta ở nơi này, có bản lãnh để cho ta quỳ xuống à? Trương Thanh phát ra khiêu khích lời nói, trước buộc Liễu Vô Tà động thủ, như vậy hắn liền có cơ hội nhân cơ hội phế bỏ Liễu Vô Tà. Mới vừa rồi tiết phẩm nhưng mà đã đáp ứng hắn, sau này tại học viện có chuyện gì, chỉ cần sách tiết ra liền sử dụng tốt, có tiết ra cây to này bảo bọc, thuận lợi hắn sau này tại học viện tu hành. Bước chân đạp một cái, một cổ cuồng bạo khí thế cuộn sạch ra, chẳng ai nghĩ tới Liễu Vô Tà xuất thủ trước, lấy thế lôi đình nghiền ép Trương Thanh. Hết thảy tới được quá nhanh, Trương Thanh thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng, một đạo cay bàn tay phiến ngự trên mặt hắn, bóp gò má bên trái ngay tức thì sưng lên tới, thân thể trên không trung ném ra một đường vòng cung, còn chưa rơi xuống, Liễu Vô Tà tiếp tục ra tay, suy, chẳng biết lúc nào, đoàn đao xuất hiện ở trong tay, vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, huyết dịch đỏ thắm, nhiễm đỏ thương khung, Trương Thanh phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân thể từ không trung chợt nện xuống tới, quỳ trên mặt đất, trên đầu gối xương cũng bị chấn bể, hắn cẳng chân vị trí, lưu lại hai chỗ rách, chân gân bị Liễu Vô Tà đánh gãy, sau này chỉ có thể quỳ đi bộ, chung kết võ đạo một đường. Tất cả người lừa, xuất hiện trước mắt hết thảy, vượt ra khỏi bọn họ hiểu, Trương Thanh liền phản kháng chỗ trống cũng không có, bị Liễu Vô Tà một đao cho giải quyết, không có để ý Trương Thanh kêu gào to, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía còn thừa lại mười mấy người. Tất cả người thân thể run một cái, mới vừa rồi vậy một đao quá đáng sợ, Phạm Giã Bình sửng sốt, đứng tại chỗ không biết làm sao, mới vừa rồi hắn âm thầm nhắc nhở qua Trương Thanh, không nên nháo xảy ra án mạng, thích hợp trừng phạt một tí Liễu Vô Tà là được, tại sao có thể như vậy, tình huống trái ngược. Trương Thanh bị Liễu Vô Tà một đao phế bỏ hai chân. Chính các ngươi quỳ xuống, vẫn là cùng hắn như nhau, do ta tới ra tay, lạnh như băng vô tình, Liễu Vô Tà mỗi một chữ, giống như là đao như nhau, đâm vào bọn họ trong lòng, cảnh giới hơi thấp mấy người, thân thể giống như là run cầm cập như nhau, không ngừng run rẩy. Trương Thanh đường đường tiên thiên tầng 8, cũng không phải là đối thủ, bọn họ đi lên, cũng là từ cầm khi dễ, sợ hắn làm chi, chúng ta nhiều người như vậy, cùng tiến lên, đánh hắn một trận, phế bỏ hắn tu vi. Một tên tiên thiên tầng 7 đứng lên, liên hiệp mọi người cùng nhau ra tay, phế trừ Liễu Vô Tà tu vi, không sai, đồng loạt ra tay, rất nhanh được đến mọi người nhất trí hưởng ứng, rối rít rút binh khí ra, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, khảo hạch kỳ hạn lúc đó, đưa tới đánh nhau, loại chuyện này từ xưa tới nay chưa bao giờ có, cái này hai ngày khảo hạch, coi như là mở tiền lệ, đạo sư, chúng ta có phải hay không muốn ngăn cản tình hình tiếp tục phát triển, tiếp tục như vậy, sẽ xảy ra án mạng. Trần Nhạc Giao rất nóng nảy, để cho Phạm Giã Bình nhanh chóng ngăn lại bọn họ, có vài người quá trẻ tuổi khí thịnh, thoáng cho hắn một ít trừng phạt, không có chỗ xấu, thích hợp chui luyện một tí hắn mũi nhọn, như vậy mới có thể trở thành nhân tài. Phạm Giã Bình thờ ơ, cho là nên mài giũa một chút Liễu Vô Tà tính cách. Quá khoe khoang, liên đạo sư đều không đứng ra ngăn cản, cho mười mấy người lớn hơn dũng khí, tay cầm binh khí, điên cuồng xông về Liễu Vô Tà, dự định đem hắn chém, tự tìm cái chết, kinh người sát khí, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, càn quét đi ra ngoài. Thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, trong tay đoàn đao phát ra lau một cái màu máu ánh mặt trời lặn. Suy suy suy, lại là một đao, xông lên 10 người toàn bộ định cách ở, giống như bị người thi triển định thân thuật, động một cái không nhúc nhích, tí tách, máu tươi theo bọn họ cẳng chân, thấm vào đến quần bên ngoài, trên mặt đất rất nhanh nhiều hơn một bãi máu hành động. Một cái tiếp theo một cái ngã xuống, cùng Trương Thanh như nhau, chân của bọn họ gân bị Liễu Vô Tà cắt đứt, từ nay về sau, chỉ có thể quỳ bộ, tại sao có thể như vậy? Ta không cam lòng à, mười mấy người ngửa mặt lên trời gầm thét, kết cục này, để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận, thật vất vả khảo hạch qua ải thứ hai, nhưng bị phế liền chân gân, võ giả mất đi chân gân, ý vị như thế nào, không cách nào đứng thẳng đi, càng không thể thi triển võ kỹ, hai chân sẽ từ từ héo rút, hoàn toàn tê liệt. Phạm Giã Bình trong mắt bên trong, toát ra nồng nặc kinh hãi, ai cũng xem không hiểu Liễu Vô Tà, nho nhỏ tiên thiên tầng 5, bộc phát ra lớn mạnh như vậy sức chiến đấu, thật không tưởng tượng nổi. Cảnh giới không làm được giả, thi triển đao pháp một khắc kia, hơi thở lộ ra ngoài, đích xác là tiên thiên tầng 5, đạo sư, dựa theo ý ngươi, ta không có nháo xảy ra án mạng, chỉ là phế bọn hắn chân gân, không vi phạm đạo sư ý nguyện đi. Thu hồi đoản đao, Liễu Vô Tà đi tới Phạm Giã Bình trước mặt, khom người cung kính thi lễ một cái, rất là khách khí. Phạm Giã Bình âm thầm chỉ điểm khoe khoang phế bỏ mình. Liễu Vô Tà trong lòng hiểu rõ, nhưng làm bộ như không biết, một phen nói ra, Phạm Giã Bình cảm giác mình gò má nóng hừng hực, trần trụi đánh mặt à, vẫn là đánh được hắn không lời có thể nói. Liễu Vô Tà, người trời xanh tính tàn nhẫn, còn chưa gia nhập học viện đế quốc, đã giết chết một người, phế bỏ 13 người, cùng ma tộc không khác. Đạo sư, ta đề nghị đem hắn tru diệt, để tránh có nhiều hơn học viên chết tại trong tay hắn. Tiết phẩm chỉ Liễu Vô Tà, liệt kê ra điều điều tội trạng, cái này còn không chịu bỏ qua, muốn để Phạm Giã Bình phản tru diệt Liễu Vô Tà. Tiết sư huynh nói không sai, người này tính cách quá tàn nhẫn, loại người này không xứng tiến vào học viện đế quốc tu luyện. Mời đạo sư trừng phạt hắn, rất nhiều người đứng ra, chống đỡ tiết phẩm ý kiến, phế trừ Liễu Vô Tà, mấy trăm người cùng nhau hô to, đứng ở đạo đức điểm cao, điên cuồng chỉ trích Liễu Vô Tà, mỗi một cái kinh tởm mặt mũi, Liễu Vô Tà đem bọn họ vững vàng nhớ trong lòng, trên trận thế cuộc đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi. Chỉ cần Phạm Giã Bình một câu nói, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, giết hắn, giết hắn, trinh phạt tiếng này thay nhau vang lên, một sóng cao tựa như một sóng, đối mặt bốn phía vô số trinh phạt tiếng, Liễu Vô Tà thờ ơ, khóe miệng ngược lại lộ ra lau một cái giễu cợt nụ cười. Vèo vèo vèo, xa xa, truyền tới mấy chục đạo tiếng xé gió, hẳn là bị cửu tinh diệu nhật ảnh hưởng, từ học viện đế quốc chỗ sâu chạy tới, mời ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Chương 106, ba đại viện trưởng, cơ hồ là sát mặt đất phi hành, trong đó mấy đạo hơi thở cực kỳ đáng sợ, cách nhau mấy ngàn mét, giống như là một ngọn núi lớn nghiền ép tới đây, mỗi cái người hô hấp một đãi, suýt nữa nghẹt thở mà chết, cổ lực lượng này có thể nghiền ép bất kỳ tiên thiên cảnh. Toàn bộ diễn võ trường đột nhiên lắng xuống, trên mặt mỗi người toát ra vẻ kính sợ, đối cường giả tôn trọng. Nhìn người tới, Phạm Giã Bình thân thể run run một tí, vội vàng đi ra, lão viện trưởng, Triệu đạo sư, các ngươi làm sao đều tới? Phạm Giã Bình ai cái chào hỏi, những người này tùy tiện xách ra một cái, cũng có thể vang khắp Đại Yến Hoàng Triều. Đám người gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Phạm Giã Bình bất quá chữ địa số đạo sư, cấp bậc thấp nhất, tới trước mấy tên đạo sư, dạy đều là chữ thiên học viên, thân phận địa vị cao quý, trường học chất lượng lại là nhất lưu, môn sinh phân bố Đại Yến Hoàng Triều. Càng đáng sợ hơn là thượng giới, tốt nhất giới, cộng thêm lần này viện trưởng cũng xuất hiện, học viện đế quốc mấy trăm năm chưa từng xuất hiện qua. Ba giới viện trưởng cùng hiện thân, là ai chiếu sáng lên cửu tinh diệu nhật? Nói chuyện ông già kêu Phạm Chăn, học viện đế quốc hiện đảm nhiệm viện trưởng, quản lý học viện đã có 10 năm dài. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía tất cả khảo hạch học viên trên mình. Còn như quỳ ở trên mặt đất Trương Thanh các người, cũng không nói tới, hồi bẩm viện trưởng, người này kêu Liễu Vô Tà. Phạm Giã Bình vội vàng trả lời, nói xong, hướng Liễu Vô Tà vẫy vẫy tay, để cho hắn nhanh chóng tới đây. Liễu Vô Tà thờ ơ, cũng không có đi tới ý. Phạm Giã Bình một lòng muốn phế bỏ hắn, để cho hắn đi qua, hắn hãy ngoan ngoãn đi qua, hắn coi là cái thứ gì, một mực ẩn nhẫn không phát, không đại biểu đối Phạm Giã Bình không có sát ý, ẩn giấu ở đáy lòng thôi. Trần Nhạc Giao nhanh chóng đứng ra, đẩy một cái Liễu Vô Tà, để cho hắn vội vàng đi qua. Ba vị viện trưởng đều ở chỗ này, loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua, không muốn chậm trễ viện trưởng. Trước kia cuối năm khảo hạch chỉ có đạo sư phụ trách, giống như là hoàn thành nhiệm vụ như nhau, năm nay quá đặc thù, hết thảy cũng bởi vì Liễu Vô Tà chiếu sáng lên cửu tinh diệu nhật, lúc này mới đi tới. Ánh mắt chính thức quan sát đột nhiên xuất hiện 17 người, dòng dã 17 người, bọn họ còn chưa xuất hiện một khắc kia, thần hồn đã sớm cảm giác được, không có sợ hãi, không có kiêng kỵ, ánh mắt ở trên mặt của mỗi người, dừng lại một cái hô hấp thời gian cỡ đó, đem bọn họ dung mạo, nhớ trong lòng, cuối cùng, ánh mắt rơi vào viện trưởng Phạm Chăn trên mặt, khảo hạch học viên Liễu Vô Tà, bái kiến viện trưởng, không ti không yết hầu, cố ý ở trước mặt tăng thêm khảo hạch học viên hai chữ. Ải thứ ba còn chưa khảo hạch, hắn còn không phải là chính thức học viện đế quốc học viên. Nếu không phải chính thức học viên, không tồn tại tôn ti phân chia, bọn họ tới giữa là bình đẳng, trở thành học viên sau đó, thì phải tôn sư trọng đạo, Liễu Vô Tà bây giờ còn chưa phải là, cho nên, không cần tôn kính bọn họ. Trần Nhạc Giao nhanh chóng cầm ra sách, trao tay đến viện trưởng trong tay, phía trên ghi chép Liễu Vô Tà tin tức cặn kẽ, ra đời cùng với cảnh giới còn có cửu tinh diệu nhật cùng tình huống. Liếc qua thấy ngay, sau khi xem xong, đem sách giao cho nhậm chức viện trưởng, lại là một tên mỹ phụ trung niên, xem tuổi tác bất quá 40 cỡ đó, cường đại tu sĩ, không thể lấy mặt mũi phán đoán số tuổi, tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể trở lại nguyên trạng. La Chiêu Quân nhận lấy sách, nhìn kỹ một lần, không nói gì, lại đem sách giao đến trên trước một đời viện trưởng trong tay. Tốt nhất đảm nhiệm viện trưởng, qua năm sò, nhưng thần thái sáng láng, nhất là cặp mắt, lấp lánh có thần, tuyệt đối không giống như là cụ già 60, người này vẫn là một đời truyền kỳ. 70 năm trước Đại Yến Hoàng Triều gặp gỡ ba nước vây công. Là hắn mang học viện đế quốc rất nhiều học viên, cố gắng xoay chuyển tình thế, cứu vãn cùng Đại Yến Hoàng Triều cùng nước lửa bên trong. Toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều, nói tới Trịnh Thế Thu, không người không biết, không người không hiểu, mặc dù lui đảm nhiệm đã có mấy chục năm, như cũ bị rất nhiều người truyền tụng, chân thực tuổi tác, đã sớm vượt qua 200 tuổi. Tại chỗ có thể để cho Liễu Vô Tà coi trọng, chỉ có ba vị viện trưởng, cùng một màu chân đan cảnh, võ đạo đại tông sư, đạt tới tông sư cảnh, tuổi thọ tăng nhiều, sống 2-300 năm không nói ở đây, cái khác đạo sư từ cấp thấp tẩy tùy cảnh đến cao cấp tẩy tùy cảnh không cùng. Không có một tên chân đan cảnh cao thủ. Trịnh Thế Thu nhìn rất lâu, ước chừng nhìn 10 phút, lúc này mới nhắm mắt lại, ai vậy không cắt đứt, tất cả học viên nín thở, trên mặt mỗi người, không ức chế được hưng phấn, bọn họ lại có thể thấy được ba giới viện trưởng. Mỗi một giới viện trưởng nhiệm kỳ 20 năm, Phạm Chăn 10 năm trước từ La Chiêu Quân trong tay nhận lấy viện trưởng chức. Những năm gần đây nhất, Học viện Đế Quốc một mực lại đi xuống dốc đường, Phạm Chăn áp lực rất lớn, nhất là Thiên Mục Học viện quật khởi, đối Học viện Đế Quốc chấn động quá lớn, đoạt đi rất nhiều hạt giống tốt, đưa đến Học viện Đế Quốc không lớn bằng lúc trước. Trầm ngâm một nén hương thời gian, Trịnh Thế Thu chậm rãi mở hai mắt ra, cặp mắt sáng ngời rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Ngươi ở trước 18 tuổi, tu luyện cực kỳ chậm chạp, đột nhiên xuất hiện hỏi một câu. Có chút đạo sư lộ ra một chút hiểu ra, có chút đạo sư chính là đầu óc mơ hồ, không rõ ràng lão viện trưởng hỏi cái này để làm gì. Liễu Vô Tà thành thật trả lời, Trần Nhạc giao đệ lên sách, bên trong hẳn ghi chép cặn kẽ mình tin tức, mới vừa rồi nhiều người như vậy giễu cợt, tại chỗ không người không biết, các ngươi thấy thế nào? Trịnh Thế Thu hướng La Chiêu Quân còn có Phạm Chăn nhìn sang, trưng cầu bọn họ ý kiến, tháp sáng cửu tinh diệu nhật, chín loại nguyên tố cũng giá tể khu, loại thể chất hiếm thấy này, chúng ta vậy không gặp qua. Từ thứ nhất đảm nhiệm viện trưởng lưu lại bản thảo trên, ta đây là đọc đến vượt qua kiểm tra tại cửu tinh diệu nhật một ít giải thích. Có đa nguyên làm, loại người này thiên phú mạnh mẽ, tài hại vậy rất rõ ràng, tốc độ tu luyện muốn so với người thường chậm rất nhiều. Phạm Chăn nói ra mình quan điểm, từ trên sách ghi chép là có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà trước 18 tuổi tu luyện cực kỳ chậm chạp. Cùng hắn có đặc thù thể chất có quan hệ, tốc độ tu luyện ra muốn so với người thường chậm, tiểu Phạm quan điểm cùng ta như nhau, chín loại nguyên tố, chân khí xen kẽ chung một chỗ. Cần đại lượng thời gian tới vuốt thuận chân khí, một khi vuốt thuận đi ra, chân khí thuần độ, đồng dạng là thường nhân 9 lần. La Chiêu Quân lại gọi Phạm Chăn là tiểu Phạm, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, nàng thành danh thời điểm, Phạm Chăn còn không ra đời đây, bất quá mọi việc có lợi nhất định có lừa đảo. Chân khí là người thường 9 lần, tu luyện yêu cầu linh khí, đồng dạng là người thường 9 lần, hắn trước 18 tuổi không thể tu luyện, có thể là tích lũy không đủ hùng hậu, đột nhiên tăng vọt cảnh giới, hẳn là vuốt thuận chân khí, thuộc về hậu tích bạc phát. La Chiêu Quân nói ra mình quan điểm, cùng Phạm Chăn chênh lệch không bao nhiêu, đánh đơn giản nhất ví dụ, mỗi cái người cũng có một cái đan điền, hấp thu đơn độc chân khí, tốc độ nhất định thật nhanh, Liễu Vô Tà đan điền là người thường 9 lần, đồng thời hấp thu 9 loại nguyên tố, những thứ này nguyên tố nhất định bài xích lẫn nhau, làm không tốt còn sẽ tẩu hỏa nhập ma, tốc độ tu luyện dĩ nhiên là chậm lại xuống, đan điền trở nên lớn không nói, nguyên tố hỗn loạn, khó trách La Chiêu Quân nói mọi việc có lợi nhất định có lừa đảo. Chỗ tốt là chân khí hùng hậu, tai hại là tu luyện chậm chạp, Liễu Vô Tà bĩu môi, trong lòng âm thầm nói, đời trước gân mạch yếu cùng cọng tóc tựa như, nếu không phải thôn thiên thần đỉnh, hắn có thể có như thế nhiều nguyên tố, có thái hoang đan điền, cùng hậu tích bạc phát mau quan hệ cũng không có, dĩ nhiên, Liễu Vô Tà cũng chỉ là trong lòng âm thầm oán thầm một tí. Những chuyện này, dĩ nhiên sẽ không nói ra, mặc cho bọn họ suy đoán, đoán càng xa càng tốt, thôn thiên thần đỉnh sự việc, người biết càng ít càng tốt, tốc độ tu luyện thả chậm, đó là không tồn tại. Chỉ cần có số lượng cao tài nguyên, bằng dựa vào thôn thiên thần đỉnh, có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới, những thứ này, Liễu Vô Tà nát vụt ở bụng, cũng sẽ không để cho người thứ hai biết, nhạc phụ hỏi đạt tới hắn đều không xét, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội đạo lý này Liễu Vô Tà so với ai khác cũng hiểu. Mầm non ngược lại là hạt giống tốt, đáng tiếc nguyên tố quá nhiều, nếu là lĩnh ngộ ngũ hành nguyên tố, đó mới là vạn năm khó khăn ra thiên tài. Phạm Chăn toát ra một chút vẻ đáng tiếc, liền liên trưởng thán, lão sư, có cái gì không công pháp có thể đền bù cái loại này tai hại, để cho hắn nhanh chóng hấp thu linh khí, loại thể chất hiếm thấy này, một khi lớn lên, tiền đồ không thể giới hạn. La Chiêu Quân xoay người lại, hướng Trịnh Thế Thu hỏi, chỉ phải giải quyết công pháp vấn đề, Liễu Vô Tà thể chất liền có thể giải quyết, khó khăn, loại thể chất này không có bất kỳ biện pháp. Trịnh Thế Thu lắc đầu một cái, trong con người giống vậy thoáng qua một chút thương tiếc, năm đó thiết lập cửu tinh diệu nhật, chỉ là muốn biết, trong thiên địa có người hay không sẽ đồng thời có 9 loại nguyên tố. Mấy trăm năm trôi qua, khảo sát trụ tối đa thắp sáng 4 đạo cột sáng, cửu tinh diệu nhật sự việc, đã sớm bị người quên mất. Ba vị viện trưởng, các ngươi ý, loại thể chất này là hiếm thấy, nhưng cũng là rác dưới thể chất, có thể hấp thu thiên địa bất kỳ nguyên tố, nhưng không cách nào dung hợp cùng nhau. Một tên người đàn ông trung niên đi ra, địa vị rất cao, học viện đế quốc Minh Tinh đạo sư, hiện đang dạy chữ tiên lớp cao cấp, địa vị cao quý, toàn bộ học viện đế quốc Minh Tinh đạo sư cũng không phải là rất nhiều. Phần lớn đều là cấp 1 đạo sư, thấp một chút nữa chính là phổ thông đạo sư, tỷ như Phạm Giã Bình, Triệu Ân chủ đạo sư nói cực phải, loại thể chất này tức là hiếm thấy, nhưng lại rất rác rưởi, thật là ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, lại là một tên đạo sư than thở một tiếng, âm thầm thương tiếc, nghe được Liễu Vô Tà thể chất rác rưởi, Tiết Phẩm mắt mâu thoáng qua một chút cười gằn, mới vừa rồi Phạm Chân viện trưởng nói qua, hắn có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới, bởi vì trước 18 tuổi hậu tích bạc phát, mới đột nhiên quật khởi, sau này mỗi lần tu luyện, cần rất dài 5 tháng, có lẽ lại là một cái 18 năm, tích lũy đầy đủ nội tình, một lần nữa hậu tích bạc phát, Tiết gia làm sao có thể để cho hắn sống thêm 18 năm. Cái gọi là 9 loại nguyên tố, là thôn thiên thần đỉnh cắn nuốt trong thiên địa tinh hoa. Hắn trong thân thể đã tạo thành thiên địa, ủng có thiên địa bên trong tất cả loại nguyên tố, ở bình thường bất quá, cùng bọn họ nói cái gì hiếm thấy thể chất, mau quan hệ cũng không có. Thái Hoang Đan Điền cấu tạo liền sơn hà hồ hải, cây cối sơn xuyên, khảo sát trụ chỉ có 9 loại nguyên tố thôi, lại hơn mấy loại, Liễu Vô Tà như thường đem chúng thắp sáng. Học viên Tiết Phẩm có chuyện khải tấu Phạm viện trưởng. Tiết Phẩm đi về trước một bước, cùng Liễu Vô Tà đứng thành một hàng, ôm quyền khom người thi lễ. Chuyện gì? Phạm Chăn chán nhíu một cái, hắn lúc tới liền thấy trên mặt đất quỳ mười mấy người, là như vậy, bọn họ bởi vì chống đối liền người này, hắn liền xuống tay tàn nhẫn, phế bỏ chân của bọn họ gân, không ra ngoài dự liệu, cái này mười mấy người đúng là chúng ta học viện đế quốc học viên. Bởi vì người này, bỏ lỡ cơ hội, xin viện trưởng trả bọn họ một cái công đạo. Tiết Phẩm lòng đầy căm phẫn, miệng đầy nói là vì công nghĩa, thay bọn họ lấy lại công đạo, trong ánh mắt nhưng là ý định giết người ép hiện, cầu viện trưởng thay chúng ta làm chủ, người này quá lòng dạ ác độc. Tối hôm qua giết chết khảo hạch học viên, hôm nay lại phế chúng ta chân gân, hại được chúng ta từ nay về sau chỉ có thể quỳ đi. Chuyện này không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Chúng ta ở chỗ này không đi, Trương Thanh cái đầu tiên đụng tới, muốn để viện trưởng trừng phạt Liễu Vô Tà, mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Chương 107, tước đoạt thân phận, mười mấy đạo điển nổi tiếng sư lúc này mới đều nhìn về phía Trương Thanh các người. Thật là nhanh đao, toàn bộ là một đao đánh gãy chân gân, một tên cấp 1 đạo sư phát ra tiếng kinh hô. Có thể một đao làm như vậy hoàn mỹ, không có mấy chục năm tiêu chuẩn không cách nào làm được. Ba đại viện trưởng cùng với Minh Tinh đạo sư đều thấy được. Vậy một đao cơ hồ là hoàn mỹ không tì vết, người thường không nhìn ra, bọn họ là ai, cũng sống mấy chục năm thậm chí còn trên trăm năm lão quái vật. Một mắt liền có thể nhìn ra Liễu Vô Tà đao pháp chỗ lợi hại. Không có rông dài, sạch sẽ lanh lẹ, chuyện này là ngươi nơi là? Phạm Chăn hỏi, không có tị hiềm, Liễu Vô Tà làm việc, cho tới bây giờ sẽ không giải thích rõ, cũng không qua lại giải thích. Cho ta một cái lý do. Phạm Chăn lên giọng liền rất nhiều, trừ phi có đầy đủ lý do, phế bỏ khảo hạch học viên, đây là tội lớn, học viện đế quốc cấp cho nhà bọn họ dài cùng với sau lưng gia tộc một cái hợp lý giao phó. Không có lý do gì, Liễu Vô Tà trả lời, siêu ra tất cả người dự liệu, lấy là hắn sẽ giải thích một phen, kết quả ngược lại tốt, trực tiếp tới một câu không có lý do gì, đây là thọc tổ ong vò vẽ à. Tiếng nói vừa dứt, mười mấy đạo điển nổi tiếng sư mặt lộ vẻ giận, vẫn chưa có người nào dám như vậy cùng viện trưởng nói chuyện. Ngươi bất quá nho nhỏ khảo hạch học viên, còn không phải là học viện đế quốc chính thức học viên. Ai cho ngươi dũng khí? Tiết Phẩm chi tâm bên trong đều cười lên hoa, không nghĩ tới Liễu Vô Tà mình tìm chỗ chết, như vậy tốt hơn, tránh hắn tiếp tục đổ dầu vô lửa. Thằng nhóc, ngươi thật là to gan, công khai giết khảo hạch học viên, không chỉ có không biết hối cải, còn phế bỏ hơn 10 tên học viên chân gân, dựa theo học viện quy tắc, theo lý đem ngươi chém chết. Mới rồi có đạo điển nổi tiếng sư một mực cùng Phạm Giã Bình âm thầm trao đổi. Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, nói chuyện đạo sư, hiển nhiên cùng Phạm Giã Bình quan hệ không giống bình thường. Sau lưng những học viên kia phát ra cười trên sự đau khổ của người khác tiếng cười. Liễu Vô Tà rốt cuộc phải xui xẻo, không chỉ có đắc tội đạo sư, liền viện trưởng cũng dám chống đối. Học viện đế quốc thành lập đến nay, chưa bao giờ có sự việc. Đây chính là học viện đế quốc trường học lý niệm, điên đảo đen trắng, không phân chia thị phi đúng sai. Liễu Vô Tà đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, một bộ khịt mũi khinh bỉ dáng vẻ, mọi người cũng thấy rõ. Liễu Vô Tà căn bản khinh thường tại chỗ tất cả người, bao gồm ba tên viện trưởng, đây càng là kích thích tất cả đạo sư, nói bọn họ điên đảo đen trắng, không phân chia thị phi, cái loại này học viện, không gia nhập cũng được, thằng nhóc, ngươi dám can đảm giễu cợt chúng ta học viện đế quốc. Thật lấy là chúng ta không dám giết ngươi, mới vừa nói chuyện đạo sư trực tiếp đụng tới, muốn phải ra tay chém chết Liễu Vô Tà. Đổng Nhạc, ngươi trước an tâm một chút chớ nóng. Phạm Chăn cắt đứt nói chuyện đạo sư, tên là Đổng Nhạc, cùng Phạm Giã Bình quan hệ rất không bình thường. Bọn họ cùng nhau khảo hạch trở thành đạo sư. Hừ, Đổng Nhạc phát ra một tiếng hừ lạnh, lui về sau một bước, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Ngươi yên tâm, nếu như là chúng ta học viện đế quốc làm không đúng, ta từ sẽ hướng ngươi nói xin lỗi. Nếu như ngươi thật lạm sát kẻ vô tội, ta cũng không sẽ mềm lòng chùn tay. Phạm Chăn vừa đấm vừa xoa, không hổ là viện trưởng, làm việc tiến thối có theo. Nói như vậy, Liễu Vô Tà trong lòng còn có thể thoải mái một chút. Nếu như mỗi cái người cùng Phạm Giã Bình một cái trình độ, học viện đế quốc không khỏi quá bán danh câu dự. Trần Nhạc Giao muốn lên trước giải thích, lại bị Tiết Phẩm kéo, không để cho nàng lên trước. Còn như Phạm Giã Bình, dĩ nhiên sẽ không chủ động đứng ra. Những học viên khác, càng không có thể, duy nhất có thể chứng minh hắn trong sạch Trần Nhạc Giao. Còn bị Tiết Phẩm ngăn lại, ba vị viện trưởng, ta nếu là không đoán sai, cái này cái khảo sát trụ phía trên hẳn mang theo trí nhớ tinh thạch đi. Muốn biết tình huống cụ thể, phục hồi như cũ một tí là được. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía khảo sát trụ, ở nóc quả nhiên cài đặt một quả trí nhớ tinh thạch. Mỗi ngày sự tình phát sinh, trí nhớ tinh thạch cũng có thể ghi chép đi vào, muốn so với trí nhớ phù lục cao cấp rất nhiều, có thể ghi chép cực kỳ lâu. Nghe được trí nhớ tinh thạch, Phạm Giã Bình thân thể run run một tí, lộ ra một chút không ổn. Rất nhiều chuyện hắn có thể là vô cùng rõ ràng, tỉ như ám chỉ Trương Thanh phế bỏ Liễu Vô Tà. Ba tên viện trưởng nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu một cái. Trí nhớ tinh thạch sự việc, trừ viện trưởng ra, chỉ cần vô cùng thiếu một nhóm người biết, Liễu Vô Tà là như thế nào biết được, liền tại chỗ đạo sư cũng không biết. Mỗi một cái trí nhớ tinh thạch, giá trị liên thành, toàn bộ học viện đế quốc, chỉ có một quả này, năm đó chế tạo khảo sát trụ thời điểm, khảm nạm ở bên trong, chỉ cần rót vào chân khí đi vào, là có thể kích thích trí nhớ tinh thạch, mới vừa rồi phát sinh qua hình ảnh, thì sẽ một một phơi bày ra. Còn như tối hôm qua Chu Diệt Phùng Bình Quyền sự việc, Trần Nhạc Giao đã ở trên sách viết rõ, là Thiên Mục học viện người muốn giết hắn, bị động giết người, chuyện hôm nay, không có cách nào giải thích, chỉ có thông qua trí nhớ tinh thạch phục hồi như cũ, mới có thể còn Liễu Vô Tà một cái trong sạch. Đây cũng là Liễu Vô Tà một mực có lòng thành trúc, ung dung không vội vã cùng bọn họ chu toàn. Cái loại này khảo sát trụ, kiếp trước ở tiên giới, không biết chế tạo nhiều ít cái, cũng làm rác dưới ném đi, chủ yếu là khảo nghiệm thời điểm, thuận lợi ghi chép những thiên tài kia tất cả loại tin tức. Hơn nữa cái loại này khảo sát trụ, tai hại quá nhiều, ở tài nguyên này thiếu thốn thế giới, có thể chế tạo ra tới như vậy khảo sát trụ, rất là làm khó được. Trí nhớ tinh thạch, chúng ta làm sao không biết? Rất nhiều khảo hạch học viên thấp giọng trao đổi, chưa từng nghe nói qua khảo sát trụ trên sẽ có trí nhớ tinh thạch. Thằng nhóc này nhất định đang nói hưu nói vượn. Trí nhớ tinh thạch loại vật này cực kỳ hiếm thấy, Đại Yến Hoàng Triều không tìm được mấy cái, nghe nói dùng một loại hiếm thấy thủy tinh, sinh từ tại chục nghìn mét đáy biển, lợi dụng luyện phù thuật, khắc vẽ ra trí nhớ linh văn, để dành trong đó, thông qua bí pháp nào đó kích thích, bên trong trí nhớ linh văn liền sẽ hiện lên, ví dụ như chuyện phát sinh mới vừa rồi, đã bị trí nhớ linh văn để dành. Triệu đạo sư, phiền toái ngươi kích thích trí nhớ tinh thạch, việc đã đến nước này, muốn phải trừng phạt Liễu Vô Tà, nhất định phải có bằng cớ, không thể một lời tế. Học viện đế quốc làm việc từ trước đến giờ lấy đức thu phục người. Liễu Vô Tà nói hắn chưa từng có sai, vậy liền mở ra trí nhớ tinh thạch, tra một cái liền biết. Viện trường, Triệu Ân Chủ đã sớm biết có trí nhớ tinh thạch, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, giống như một quả tiên hạc, dương ra hai cánh, rơi vào khảo sát trụ trên, kinh khủng chân khí rót vào khảo sát trụ chóp đỉnh một quả kỳ quái trong suốt tinh thể trên. Một màn kỳ quái xuất hiện, xem là một bộ bức họa, từ từ mở ra, trôi lơ lửng trên không trung. Bức họa đại khái 10 m dư nhiều, hơn 5 m rộng, mỗi một cái động tác còn có diễn cảm, ghi chép rõ ràng, từ bọn họ tiến vào khảo sát trụ bắt đầu, hình ảnh không ngừng cắt chuyển, bao gồm nói chuyện của bọn họ tiếng, khảo nghiệm thành tích vân, vân, vừa xem trọn vẹn xuất hiện ở mỗi người trước mặt, lúc này đám người nổ tung nồi. Nhất là mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà những người đó. Bọn họ diễn cảm, xuất hiện ở trong hình, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mười mấy đạo điển nổi tiếng sư còn có ba vị viện trưởng. Sắc mặt càng ngày càng khó xem, khi thấy Trương Thanh các người khiêu khích Liễu Vô Tà, Phạm Giã Bình không chỉ có không tiến hành ngăn cản, còn âm thầm nhắc nhở Trương Thanh, có thể phế bỏ Liễu Vô Tà một khắc kia. Phạm Chăn sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, học viện đạo sư không ngăn cản tình hình phát triển, còn muốn âm thầm đổ dầu vô lửa, đây nếu là truyền đi, học viện đế quốc sau này mất hết mặt mũi. Phạm Giã Bình một mực đứng ở một bên, mật thiết nhìn chăm chú viện trưởng biểu tình trên mặt biến hóa. Âm trầm xuống một khắc kia, trong lòng lộp bộp một tiếng, chạy mau tiến lên, viện trưởng, ta sai rồi. Phạm Giã Bình luống cuống, hắn bất quá nho nhỏ chữ địa số đạo sư, thân phận địa vị hèn mọn, để cho hắn tới phụ trách học viện đế quốc khảo hạch. Đối hắn mà nói, cũng là một lần cơ hội, làm xong có lẽ sẽ phá lệ thăng cấp tới đất chữ số lớp cao cấp đạo sư. Xuất hiện loại chuyện này, có thể trực tiếp phế trừ hắn đạo sư tư cách. Sư giả, truyền đạo bị nghiệp giải thích nghi hoặc vậy. Hắn không chỉ có vi phạm sư giả tín điều, lại là người vi phạm sư giả tôn nghiêm. Bắt đầu từ hôm nay, miễn đi ngươi chữ địa số đạo sư thân phận, trở thành tạp dịch đường trưởng lão. Phạm Chăn không mang theo một chút tình cảm, tuyên bố Phạm Giá Bình tử hình. Đối với Đường Đường đạo sư mà nói, cách trước đi đạo sư thân phận, trở thành tạp dịch đường trưởng lão, không khác nào cùng tử vong như nhau. Đạo sư cao cao tại thượng, đi tới chỗ nào cũng sẽ được người tôn kính. Tạp dịch đường chỉ phụ trách học viên ăn uống sinh hoạt ngủ. Thân phận địa vị cùng đạo sư thiên địa kém. Phạm Giá Bình hai quả đấm chặt nặn, cắn chặt hàm răng, lúc này không thể chống đối viện trường, chỉ cần còn ở học viện đế quốc, hắn còn có cơ hội xoay mình, sớm muộn sẽ khôi phục đạo sư thân phận, chỉ có thể trước ẩn nhịn xuống. Cúi đầu, dư quang khóe mắt quét qua Liễu Vô Tà, hết thảy các thứ này đều là thằng nhóc này sai, hại được hắn vứt bỏ đạo sư thân phận. Tiết Phẩm trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh hoàng, lui về sau một bước, viện trưởng ánh mắt hướng hắn quét tới, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Chỉ nói một câu nói, ước chừng một câu nói này, Tiết Phẩm cả người bị mồ hôi ướt đẫm, Trương Thanh các người vô lực ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro tàn, trên bức họa hình ảnh không ngừng ở bọn họ trước mặt vạch qua, tại sao có thể như vậy? Trong miệng tự lẩm bẩm, những cái kia giễu cợt Liễu Vô Tà khảo hạch học viên, tập thể ngậm miệng lại, không dám ở nói nhiều một chữ, để tránh chọc giận viện trường. Chuyện này, bọn họ vốn là làm cũng rất quá đáng, Bạch Vũ cùng Vu Nhất Phàm hai quả đấm bóp chặt chẽ. Hôm nay khảo hạch, tất cả quang vòng hẳn thuộc về bọn họ hai cái, chiếu sáng lên ba đạo cột sáng. Đánh ra tám cách, xa xa vượt qua học viện chủ động mời chào tiến vào học viên. Có thể coi là như vậy, ai có thể nhớ ở bọn họ, cửu tinh diệu nhật, giống như một đạo mặt trời gay gắt chói lọi, đem bọn họ thiên phú, gắt gao đè xuống, mỗi cái người cũng hận, nhưng lại không dám biểu hiện ra. Học viện đế quốc chừng mấy chục ngàn người, qua ngày hôm nay, lại có ai nhớ ở Liễu Vô Tà, nghĩ đến hắn thể chất, Bạch Vũ cùng Vu Nhất Phàm quả đấm buông, khóe miệng lộ ra một nụ cười, thiên phú cao hơn nữa vừa có thể như thế nào. Thể chất định trước ở võ đạo một đường không thể nào đi được quá xa. Không bao lâu, Liễu Vô Tà cũng sẽ bị lịch sử bánh răng xe bao phủ. Tiết ra vậy sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn giết chết. Cùng mau phải chết người đấu khí. Không đáng giá được. Bức họa chậm rãi biến mất. Triệu Ân chủ thân thể cướp hạ. Thu hồi chân khí. Trí nhớ tinh thạch tự động đóng lại. Vẫn ở chỗ cũ ghi chép chung quanh sự tình phát sinh. Nguyện thua cuộc. Hiện tại các ngươi còn có lời gì phải nói? Viện trưởng ánh mắt quét qua Trương Thanh các người. Học viện đế quốc chưa bao giờ oan uổng một người tốt, nhưng vậy sẽ không bỏ qua một người xấu. Trương Thanh đám người cách làm người ta rất khinh thường. Chúng ta chịu thua. Trương Thanh cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Lúc này tiếp tục khiêu khích, không khác nào đánh học viện đế quốc mặt. Chờ sau này nghĩ biện pháp lại chu diệt Liễu Vô Tà. Triệu đạo sư, còn dư lại khảo hạch liền giao cho ngươi đi. Phạm Chăn hướng Triệu Ân chủ phân phó nói, tước đoạt Phạm Giá Bình đạo sư tư cách. Không có lý do gì tiếp tục phụ trách khảo hạch, còn dư lại cửa ải cuối cùng, do Triệu Ân chủ tới chủ trì. Viện trưởng, Triệu Ân chủ khom người lĩnh mệnh, mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Chương 108, Huyền Môn Quan, một chàng náo nhiệt lấy như vậy phương thức kết thúc, tới đến lúc đó 17 người, lúc rời đi vẫn là 17 người, Phạm Giá Bình rời đi, Triệu Ân chủ lưu lại, viện trưởng, loại thể chất này, coi như lưu lại, trưởng thành có hạn, vì hắn trừng phạt Phạm đạo sư, có phải hay không quá nghiêm trọng chút? Trở về trên đường, Đồng Nhạc chặt cùng viện trưởng nhịp bước, thay Phạm Giá Bình cầu tha thứ, nếu như là một thiên tài, ngược lại thì thôi, loại thể chất hiếm thấy này, muốn tích góp 18 năm mới có thể hậu tích bạc phát một lần. Thời gian còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma, vì một cái rác dưới trừng phạt Phạm Giá Bình, có chút không công bình, ai nói cho ngươi loại thể chất này nhất định phải tích lũy 18 năm. Phạm Chăn dừng lại thân thể, ánh mắt nhìn thẳng Đồng Nhạc, một cổ vô hình áp lực, un kéo đến tới, Đồng Nhạc hù được cả người một cái run rẩy. Viện trưởng, là ta nhiều lời, Đồng Nhạc nhanh chóng khom người thi lễ, hắn đây là đang dạy viện trưởng làm chuyện gì, đã tạo thành lại dám phạm thượng, coi như không có Liễu Vô Tà, Phạm Giá Bình hành động đã thực hiện, cách chức hắn là tạp dịch trưởng lão, đã là ngoặt vòng pháp luật khai ân, Trương Thanh các người cùng với ải thứ hai sàng lọc hơn 200 người. Bị Trần Nhạc Giao đưa ra 5 km đường dài, còn thừa lại những người này, tiếp tục tiến hành trận thứ 3 khảo hạch, thành công thông qua người, chính thức trở thành học viện đế quốc học viên. Triệu Ân chủ ánh mắt quét qua hơn 200 người, đỉnh cấp tẩy tủy cảnh khí thế đột nhiên ra, giống như một ngọn núi lớn, đè được hơn 200 người không thở nổi, không nói gì, đi lên chính là đánh phủ đầu ra oai, lăn lăn đợt khí, tạo thành đáng sợ thiên uy, từng giọt mồ hôi lạnh, từ trên mặt bọn họ chảy xuống, bao gồm Bạch Vũ cùng Vu Nhất Phàm, không cách nào may mắn tránh khỏi, chỉ có Liễu Vô Tà, ánh mắt trong suốt, những người khác cột xương sống đều bị đè cong, chỉ có một mình hắn, thẳng tắp ngực, để cho Triệu Ân chủ ánh mắt sáng lên. Ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, gia tăng lực đạo, giống như một đạo nước lũ và mãnh thú, diễn biến thành mút trời miệng khổng lồ, há mồm cắn hướng Liễu Vô Tà, ý cảnh diễn hóa, tẩy tùy cảnh có thể lợi dụng linh khí, biến ảo thành tất cả loại hình thái, cho nhân tạo thành cường đại tâm lý đánh vào. Một tên nam tử hù được sắc mặt tái mét, một tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất, tanh hôi vị từ đang hạ truyền ra. Triệu Ân Chủ trên mặt lộ ra một chút nóng giận, liên tiếp không ngừng có người ngồi xuống, bọn họ không chịu nổi tẩy tùy cảnh chèn ép, còn có một nhóm người ở cắn răng kiên trì, nhất định phải coi giữ. Phốp, Liễu Vô Tà bên người một tên thanh niên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, như cũ ngoan cường đứng tại chỗ, thà chết cũng không nguyện ý ngã xuống. Bạch Vũ thân thể bắt đầu đung đưa, đến gần cực hạn. Triệu Ân Chủ nhưng mà minh tinh đạo sư, thực lực sâu không lường được, ngắn ngủi 10 phút thời gian, trên mặt đất ngồi một đám người, chỉ nếu không tới 50 người còn có thể đứng tại chỗ. Thân thể sớm bị ướt đẫm mồ hôi, giống như là trong nước mới vớt ra như nhau, khí thế đột nhiên biến mất, còn thừa lại 50 thân thể người buông lỏng một chút. Miệng to thở hổn hển, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, như vậy linh hồn uy áp, quá đáng sợ, giống như là một thanh kiếm bén treo ở cổ của bọn họ trên. Tùy thì cũng có thể chém xuống, lấy đi bọn họ tánh mạng. Chỉ có Liễu Vô Tà, phong khinh vân đạm, màu vàng hồn hải đối mặt đỉnh cấp tẩy tùy cảnh nghiền ép sau đó. Đổi được hơn nữa rồi rào, người khác đang chống cự, hắn ngược lại tốt, mượn tẩy tùy cảnh áp lực, tu luyện quỷ đồng thuật. Triệu Ân chủ yếu là biết, phỏng đoán sẽ tức hộp máu, thật là càng ngày càng tệ, liền một thời gian chung trà cũng không kiên trì nổi. Triệu Ân chủ lắc đầu một cái, đối cái này giới học viên, rất không hài lòng, học viện đế quốc vậy không trông cậy vào cuối năm khảo hạch. Có thể chọn được hạt giống tốt, 36 thành thiên tài đã sớm bị bọn họ đào rỗng, bao gồm đế đô thành. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, lộ ra một chút tán thưởng, chỉ có hắn mặt không đỏ, không thở mạnh, để cho hắn rất là kinh ngạc. Tiếp theo tiến hành ải khảo hạch thứ ba, Triệu Ân chủ phân phó một câu, đám người từ trên mặt đất bò dậy, rất nhiều người chân khí sắp khô kiệt, lúc này khảo hạch, thắng được xác suất quá thấp, Triệu đạo sư, có thể hay không để cho chúng ta khôi phục một tí chân khí? Lại tiến hành ải khảo hạch thứ ba, có người xách lên ý kiến. Đối mặt đỉnh cấp tẩy tùy cảnh nghiền ép, bọn họ chân khí còn có hồn lực, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, không thích hợp tiếp tục khảo hạch, người như đối với tay giao chiến, chân khí hao hết, chẳng lẽ muốn theo như đối phương nói, chờ ta chân khí khôi phục như cũ, ta ở cùng ngươi đánh. Triệu Ân chủ không mang theo một chút tình cảm, ánh mắt đâm thẳng nói chuyện nam tử, đưa tới một hồi người cười ầm lên, sự thật chính là như vậy, chân chính sống chết giao chiến, không phải ngươi chết chính là ta sống, thực lực tương đương thời điểm, dựa vào liền là chân khí. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, mới thật sự là người thắng. Mang đám người, bước nhanh xuyên qua diễn võ trường, phía trước xuất hiện một tòa hành lang dài tựa như kiến trúc. Đại khái hơn 500 mét dài, trên đầu cửa viết ba chữ to, huyền môn quan, rất nhiều người phát ra tiếng kinh hô, nhất là chân khí hao hết những người đó, sắc mặt tái mét, vô lực ngồi trên mặt đất. Tất cả người tiến vào huyền môn quan, kiên trì 15 tức mới coi như qua ải. Trần Nhạc Giao cầm lên sách phân phó nói, không cho bọn họ suy tính thời gian, lại càng không cho bọn họ khôi phục thời gian. Đây mới thật sự là khảo nghiệm, mỗi cái người gặp vậy khí thế nghiền ép, không cần huyền môn quan khảo hạch, một ít rác dưới, đã mất đi khảo hạch tư cách. Bạch Vũ một người một ngựa, cái đầu tiên xông vào huyền môn quan, những người khác theo sát phía sau, 15 tước mà thôi, chỉ cần cắn răng kiên trì, nhất định có thể thành công. Trong chớp mắt, hơn 200 người theo hết mấy lối đi, toàn bộ tràn vào, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, hóa là một đạo tàn ảnh, tiến vào huyền môn quan, chân khí hao hết, đó là không thể nào, thuận miệng hút một cái. Kinh khủng linh khí bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu đi vào, hóa là tinh thuần chân khí, thái hoang đan điền dồi dào vô cùng, chưa bao giờ khô kiệt qua, bình bịch bịch, mới vừa đi vào không tới ba cái hô hấp thời gian. Đã có 40-50 người bị chấn động bay, đào thải ra khỏi cục, trong đó không hiện lên mấy tên tiên thiên tầng 7 cảnh cao thủ. Liền ba cái hô hấp cũng kiên trì không tới, đổi thành trước kia, bọn họ quá quan xác suất rất lớn, năm nay tạm thời đổi đạo sư, gặp Triệu Ân chủ khí thế nghiền ép, đưa đến bọn họ chân khí. Còn dư lại không có mấy, ngồi trên mặt đất, gào gào khóc lớn, bọn họ đã bỏ lỡ cao nhất tuổi tác, năm nay là bọn họ một lần cuối cùng cơ hội, đều là cái thằng nhóc đó, nếu như không phải là hắn, cũng sẽ không tạm thời đổi đạo sư, ta hận chết hắn, ta muốn treo giải thưởng, đem hắn chu diệt, sàng lọc mười mấy người, từng cái hận được cắn răng nghiến lợi, tất cả oán hận, phát tiết đến Liễu Vô Tà trên người một người, nếu như không phải là hắn, Phạm Giã Bình cũng sẽ không tạm thời bị thay đổi hết, biến thành Triệu Ân chủ. Không sai, đều là thằng nhóc này sai, cùng rời đi học viện đế quốc, chúng ta liên hiệp, mời ám sát các người giết hắn, bọn họ trao đổi, không có tị hiềm Triệu Ân chủ, dù sao bọn họ đã đào thải hết, không thể nào trở thành học viện đế quốc học viên, Triệu Ân chủ không có tư cách quản bọn họ, coi như thuê sát thủ, không có bằng cớ cụ thể, học viện đế quốc vừa có thể làm gì được bọn họ. Càng ngày càng nhiều người bị bắn ra, ngắn ngủi 10 cái hô hấp thời gian, đã đánh ra tới hơn 100 người, từng cái giống như là chó chết như nhau nằm trên mặt đất. Trần Nhạc Giao cười khổ một tiếng, năm nay khảo hạch, sợ rằng 100 người cái danh ngạch cũng không đạt tới. Liễu Vô Tà tiến vào huyền môn trận sau đó, sử dụng quỷ đồng thuật, để tránh lật thuyền trong mương, cửa ải cuối cùng, không cho sơ thất, phòng rộng rãi, một đạo kim sắc đồng nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồ sộ quyền phát ra mãnh liệt tiếng rít, chạy thẳng tới hắn mặt. Đồng nhân trận, thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà nghĩ tới đồng nhân trận, đột nhiên đánh tới đồng nhân thực lực có thể so với tiên thiên tầng 4. Thực lực ngược lại không phải là rất mạnh, đối giống vậy tiên thiên tầng 2, có cực lớn áp lực, không có ra đao, một quyền phản kích trở về. Liễu Vô Tà dự định lấy cứng chọi cứng, thử một chút cái này huyền môn nhốt vào để thật lợi hại. Lấy được hạng nhất, mới được tiến vào Viêm Dương động tu luyện cơ hội, đã bắt được trước mặt hai ải thứ nhất, cửa ải cuối cùng này, không cho sơ thất, ải thứ nhất, lấy được võ kỹ khen thưởng, ải thứ nhất, lấy được đan dược khen thưởng, ải thứ ba lấy được thứ nhất, mới có thể lấy được Viêm Dương động khen thưởng. Năm trước cho tới bây giờ không xuất hiện qua ba cửa thứ nhất toàn bộ bị một người bao lãm tình. Huống phát sinh, năm nay có lẽ phải đánh phá cái thành tích này. Nhảy, giống như trời long đất lở, to lớn đồng nhân, bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bay, rớt vào chỗ sâu, truyền tới mấy đạo ken két tiếng, hẳn bị đánh nát, mỗi cái người tiến vào tình huống đều giống nhau, lối đi rất dài, nhìn không thấy cuối, bước chân, tiếp tục đi vào trong, phía trước đột nhiên xuất hiện hai tôn đồng nhân, thực lực mạnh hơn, đạt tới tiên thiên tầng 5 cảnh, cái này mới qua ba cái hô hấp mà thôi, cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, có chút ý vữ, thân thể đột nhiên cướp đi ra ngoài. Chủ động đánh ra, đối với người thường mà nói, kiên trì 15 cái hô hấp là được, lựa chọn du đấu nhất là thích hợp, Liễu Vô Tà thì không cùng, hắn muốn qua cửa, hai quả đấm ra biển, người như giao long, chợt hóa là một đạo tàn ảnh, không khí truyền tới một hồi mãnh liệt chập chờn, âm phịch, hai tôn tiên thiên tầng 5 cảnh đồng nhân, cùng mới vừa rồi như nhau, bị tung bay ra ngoài, rơi vào nơi bóng tối, gặp thảm hủy diệt, hắc ám bên trong, truyền tới một đạo thanh âm tức giận, những thứ này đồng nhân đi qua vô số năm tháng, mới chế tạo mà thành. Lần này tổn thất quá lớn, tiếp tục đi về phía trước, đã đến gần 15 cái hô hấp, đang kiên trì một đoạn thời gian, là được vượt qua kiểm tra, ba tôn đồng nhân ngăn lại hắn đường đi, tương đương với tiên thiên cảnh tầng 6, đồng nhân lực lớn vô cùng, cùng dưới tình huống, muốn đem hắn đánh bại rất khó. Trung tâm phòng điều khiển, Triệu Ân chủ đi vào, bên trong còn ngồi một tên ông già, mới vừa rồi tức giận tiếng gầm gừ, chính là từ ông già trong miệng phát ra. Triệu đạo sư, ngài làm sao tới? Thấy Triệu Ân chủ, phụ trách điều khiển trận pháp ông già liền vội vàng đứng lên, cung kính nói một câu, năm nay ta phụ trách khảo hạch. Triệu Ân chủ rất là khách khí, hướng ông già cúi đầu một cái, bàn về số tuổi, ông già so hắn hơi lớn. Trước mặt hai người, xuất hiện một mặt tinh bích, có thể thấy rõ ràng trận pháp người bất kỳ biểu hiện. Vừa xem trọn vẹn phơi bày ở tinh bích trên, có thể có đặc thù gì tình huống phát sinh. Triệu Ân chủ hỏi, phải nói tình huống đặc biệt, là thuộc cái này ba người, tiến vào huyền môn quan sau đó, một đường nghiền ép, đã có mấy tôn đồng nhân, bị hủy bởi bọn họ tay. Ông già chỉ hướng tinh bích, ba bức họa mặt đột nhiên phóng đại, chính là Bạch Vũ, Vu Nhất Phàm, còn có Liễu Vô Tà. Triệu Ân chủ ánh mắt rơi vào trên thân ba người, Bạch Vũ cùng Vu Nhất Phàm là tẩy linh cảnh, huyền môn quan cuối cùng vậy một khoảng cách, sẽ đối với bọn họ tạo thành trở ngại, trước mặt những thứ này đồng nhân, không tạo thành bất kỳ uy hiếp, ngược lại là Liễu Vô Tà, hắn bất quá tiên thiên tầng 5 cảnh, một quyền đánh bay ba tôn tiên thiên tầng 6 cảnh đồng nhân. Để cho Triệu Ân chủ ánh mắt co giúp một cái, mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Chương 109, kinh hãi, ba tôn tiên thiên tầng 6 đồng nhân bị Liễu Vô Tà một quyền chấn động bay, phát ra ken két tiếng, cái loại này đồng nhân cũng không phải là vậy chất liệu chế tạo. Trình độ cứng cáp, có thể so với linh khí, bên trong điêu khắc nhiều khí văn, học viện đế quốc nhất định có cường đại luyện khí đại sư. Luyện khí cùng luyện chế đồng nhân, căn bản là một cái đạo lý, đồng nhân có năng lực hành động, yêu cầu cao hơn, không chỉ có muốn điêu khắc khí văn, còn muốn điêu khắc phù văn. Hai người hoàn mỹ dung hợp, mới có thể để cho đồng nhân sống lại. Thông tục một chút nói, cái này gọi là cơ quan con rối, cũng gọi cơ quan thuật, bị sàng lọc khảo hạch học viên càng ngày càng nhiều, 80 người đạt tới 15 cái hô hấp thời gian. Năm nay định trước góp không đủ 100 người, trước kia chưa bao giờ phát sinh qua, chuyện gì xảy ra, cái thằng nhóc đó còn chưa có đi ra. Gặp thảm sàng lọc học viên hận được cắn răng nghiến lợi. Bọn họ sàng lọc thì thôi, vì sao cái thằng nhóc đó còn chưa có đi ra? Không thể nào, hắn nho nhỏ tiên thiên tầng 5. Làm sao có thể kiên trì lâu như vậy, một tôn tiên thiên tầng 7 đi vào không tới 10 cái hô hấp liền bị bắn ra tới. Biểu tình trên mặt đều phải vặn vẹo, nếu như không phải là Liễu Vô Tà, hắn năm nay nhất định là học viện đế quốc học viên. Có phải hay không đạo sư cố ý nhường, chúng ta nhiều người như vậy đều thất bại, dựa vào cái gì hắn liền có thể kiên trì lâu như vậy. Có người bắt đầu vỗ, định tìm đạo sư lý luận, bọn họ thua quá không cam lòng, các ngươi tất cả im miệng cho ta, Triệu Ân chủ là chúng ta học viện đế quốc minh tinh đạo sư. Địa vị cao quý, dám nghi ngờ minh tinh đạo sư, các ngươi biết hậu quả gì sao? Trần Nhạc Giao một tiếng quát lạnh, cắt đứt bọn họ. Minh Tinh đạo sư giống như là một tấm danh thiếp, đại biểu học viện đế quốc, giống vậy vậy đại biểu Đại Yến Hoàng Triều. Đám người đàng hoàng im miệng, không dám ở thảo luận, nghi ngờ Minh Tinh đạo sư, sau này gia tộc của bọn họ cũng có thể bị kéo vào danh sách đen, vĩnh cửu không cách nào tham gia học viện đế quốc khảo hạch. Khảo hạch vẫn còn tiếp tục, bắn ra học viên càng ngày càng thiếu, đã đến gần hồi cuối. Kỳ quái, cái này đều đi qua một nén hương thời gian, Bạch Vũ cùng Vu Nhất Phàm không đi ra thì thôi, cái thằng nhóc đó vậy không đi ra, chẳng lẽ chết ở bên trong? Hạ thấp giọng, khảo hạch học viên, căn bản tất cả đi ra, chỉ còn lại bọn họ ba người, còn đang khổ cực chống đỡ. Tiết Phẩm sắc mặt trầm thấp, hắn vô cùng rõ ràng, huyền môn quan càng về sau càng khó, không đạt tẩy linh cảnh, rất khó kiên trì một nén hương thời gian. Liễu Vô Tà chậm chạp không ra, để cho hắn có chút nóng nảy bất an. Phòng điều khiển bên trong, Triệu ông chủ một lát lộ ra vẻ khẩn trương, một lát trong con người thoáng qua khiếp sợ. Điều khiển trung tâm ông già, không cách nào hình dạng giờ phút này tâm tình, trong miệng phát ra toái toái niệm, à, lại bể một tôn đồng nhân, mỗi bể một tôn, thân thể của lão giả cũng đi theo run run một tí. Triệu ông chủ cặp mắt mạo quang, đồng nhân tổn thất, lại luyện chế chính là, yêu nghiệt như vậy thiên tài, nhưng mà trăm năm khó gặp, tinh bích lên hình ảnh, càng ngày càng thiếu, bị bắn ra đi tự động biến mất, chỉ có ba bức họa, không ngừng cắt truyền, oanh, huyền môn quan thâm chỗ truyền tới một đạo tiếng nổ, Bạch Vũ bị mạnh mẽ tẩy linh cảnh đồng nhân tung bay ra ngoài. Còn kém một bước cuối cùng, xông qua huyền môn trận, tiếp theo, Vu Nhất Phàm gặp gỡ cùng Bạch Vũ kém không nhiều, thân thể một cái sơ sẩy, bị đồng nhân tung bay, từ huyền môn quan lui ra ngoài, tinh bích lên hình ảnh, chỉ còn lại một bước cuối cùng, Liễu Vô Tà trước mặt, xuất hiện một tôn tẩy linh cảnh đồng nhân, Bạch Vũ cùng Vu Nhất Phàm ngã ở nơi này tôn đồng trên người, xông qua cái này một tôn đồng nhân, trước mặt hẳn còn có một cái trung cực cơ quan thú. Còn như là cái gì, tạm thời không biết, tẩy linh tản cấp hát cái khác đồng nhân, có chừng hai người cao cỡ đó, đứng ở nơi đó, giống như một tôn đại sơn, tản mát ra kinh khủng hơi thở, xông về Liễu Vô Tà, thân thể bắn lên, còn không rõ Sở Bạch Vũ hai người tình huống, Liễu Vô Tà muốn lấy được thứ nhất, nhất định phải hết tất cả có thể, xông ra huyền môn quan, đồng nhân động, có chừng nồi đất bản lớn nhỏ quả đấm. Lăng không tới, thanh thế vô cùng, hình thành sóng biển vậy thủy triều lên xuống, cuốn lên từng tầng một sóng lớn, ngay tức thì xông lên đánh tới cùng nhau, một lớn một nhỏ quả đấm trên không trung tạo thành hai đạo sao rơi. Cơ hồ lấy mắt thường không thể nhận ra phương thức, xông lên đánh tới cùng nhau, vỡ, toàn bộ huyền môn quan truyền tới một hồi mãnh liệt đung đưa. Coi như ở bên ngoài trận pháp mặt, cũng cảm ứng được, rất nhiều ngồi trên mặt đất khôi phục chân khí học viên. Cọ đích một tiếng đứng lên, đã xảy ra chuyện gì? Từng cái mặt lộ kinh ngạc. Lấy là phát sinh dung, ánh mắt hướng huyền môn quan nhìn sang, Triệu Ân chủ ánh mắt, một khắc không có rời đi Liễu Vô Tà, va chạm một khắc kia, hình thành chân khí đánh vào, có thể so với tẩy linh cảnh tầng 3, to lớn đồng nhân, bị đẩy lui 4-5 bước, Triệu đạo sư, thằng nhóc này thật là tiên thiên cảnh sao, phụ trách trận pháp trung su ông già, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, còn có một chút không tưởng tượng nổi, ta cũng muốn biết, Triệu Ân chủ một mặt không biết làm sao vẻ, hắn từ phổ thông đạo sư, đến cấp 1 đạo sư. Rồi đến Minh Tinh đạo sư, trải qua 60 năm vượt qua, thiên tài gì không có gặp qua, hôm nay một màn, để cho hắn tràn đầy nghi ngờ, nho nhỏ tiên thiên tầng 5, bộc phát ra như vậy lực lượng mạnh mẽ, quá không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ bởi vì hắn thể chất, khác với người thường, chỉ có cái loại này giải thích mới có thể nói xuôi được. Triệu Ân chủ không tìm được lý do nào khác, không lùi mà tiến tới, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên xông lên, tập kích đồng nhân bộ mặt, tìm được hắn nhược điểm, mới có thể tùy tiện đem hắn đánh bại, lấy phá vỡ. Giống như một cái giảo hoạt linh hồ, đạp quỷ dị nhịp bước, trên không trung đột nhiên một cái lộn, nhìn như quả đấm tập kích đồng mặt người bộ, đồng nhân mới vừa làm ra phản ứng, Liễu Vô Tà thân thể tiếp tục biến hóa, giống như một quả lưỡi đao, đột nhiên xuất hiện đồng nhân sau ót, không tốt, điều khiển trận pháp ông già phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn vô cùng rõ ràng, mỗi một tôn đồng nhân, đều có nó nhược điểm, chỉ cần tìm được nhược điểm, liền có thể ung dung đem chúng đánh bại, không phí nhiều sức, đồng nhân đầu ngay tức thì nổ tung. Hóa là đầy đất mảnh vỡ, ông già tim cũng đang rỉ máu, cái này tôn con rối, giá trị 100 triệu tiền vàng, chỉ như vậy hủy diệt, thằng nhóc này quá cổ quái, hắn làm sao biết đồng nhân nhược điểm ở sau ót, mỗi một tôn đồng nhân nhược điểm cũng không giống nhau, tùy thời có thể biến hóa, gia tăng khảo hạch độ khó, mỗi một lần mở trước, điều chỉnh nhược điểm chỗ, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên phát hiện nhược điểm, ông già đã không bình tĩnh, tiếp tục như vậy nữa, cửa tối cửa tổn thất thảm trọng, Triệu Ân chủ cũng là đầu óc mơ hồ, cười khổ một tiếng. Đã mau muốn nhìn thấy huyền môn quan cửa ra, Triệu đạo sư, thật giống như sắp 50 năm, không có ai thành công thông qua huyền cửa đóng đi. Ông già hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm tâm trạng, từ hắn tiếp quản huyền môn trận đến nay, còn không có người thành công qua cửa qua, ngày hôm nay có lẽ sẽ đánh vỡ 50 năm ghi chép. Đúng vậy, 50 năm, Triệu Ông Chủ ánh mắt lộ ra thâm thúy. Bất chi bất giác, hắn gia nhập Đế Quả Học Viện đã hơn 60 năm. Từ tuổi còn trẻ, đến qua 500 tuổi, bước bước chân, Liễu Vô Tà ngẩng đầu ưỡn ngực, lối ra sắp tới, đi ước chừng 30 bước cỡ đó. Đột nhiên dừng bước, từ trong bóng tối, truyền tới một cổ kinh khủng hơi thở. Chân nhân, Liễu Vô Tà thầm giật mình, hắn một mực lấy là, canh giữ ở huyền môn quan cuối cùng, hẳn là một tôn cường đại cơ quan thú, lại không nghĩ rằng, lại là chân nhân, không dám khinh thường, những thứ này cơ quan thú, hắn có thể thời gian đầu tiên tìm được bọn chúng nhược điểm, đem phá giải, tiếp theo đối mặt là cường giả chân chính, muốn không bại lộ toàn bộ lá bài tẩy, đem bọn họ đánh bại, độ khó rất lớn, nhỏ nhẹ nhịp bước tiếng, từ xa tới gần, mờ tối ánh sáng chiếu xuống, một đạo màu xám cho bóng người, xuất hiện ở Liễu Vô Tà năm bước ra, người mang trường kiếm, kiếm khí bén nhọn, ùn ùn kéo đến tới, thật là mạnh kiếm khí, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cảnh giới ngược lại không phải là rất cao, bất quá tẩy linh cảnh tầng 2 thôi, đáng sợ là trên người hắn kiếm khí, cực kỳ đậm đà, vô hạn tại đến gần lĩnh ngộ kiếm ý tầng thứ, rút ra binh khí của ngươi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, nếu như ngươi bị ta giết chết, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, quần áo xám nam tử lạnh như băng nói, để cho Liễu Vô Tà rút binh khí ra, khảo hạch kỳ hạn gian người chết, năm trước vô cùng thiếu xuất hiện, năm nay quá đặc thù, Phùng Bình Quyền chết, Trương Thanh các người phế, liền khảo hạch đạo sư cũng đổi, đoàn đao xuất hiện ở trong tay, đôi mắt ngưng tụ thành một đạo dây nhỏ, tốt nhất biện pháp, một đao có thể chết người, kết thúc huyền môn quan khảo hạch, hắn mỗi một cử động, nhất định có người ở ghi chép, đao pháp của ngươi rất mạnh, rút ra đoàn đao một khắc kia, quần áo xám nam tử ánh mắt co rúm một cái, ý thức được mãnh liệt nguy cơ, Triệu Ân Chủ cách tinh bích, cảm thụ không rất rõ ràng, từ Trương Thanh các người trên đùi vết đao có thể làm ra phán đoán. Liễu Vô Tà đao pháp cực kỳ mạnh mẽ, kiếm pháp của ngươi cũng không yếu. Liễu Vô Tà trả lời một câu, không có tim tâm tương tiếc, kinh khủng đao khí cuốn lên trên mặt đất bụi bặm, quần áo xám nam tử trong con ngươi sát ý, cực kỳ rõ ràng, không giống như là giả bộ, bất kỳ bước vào nơi này khảo hạch người, cũng phải trải qua chiến đấu khốc liệt, sống sót mới có tư cách thành công qua cửa, rút trường kiếm ra, vô tình kiếm khí, tạo thành một tầng kiếm mưa, bao trùm mỗi một tấc không gian, Liễu Vô Tà không thể tránh né. Đoàn đao Dương Thiên giơ lên, cơ hội chỉ có một lần, hai người ý tưởng giống nhau, một chiêu phân thắng bại, đã khảo hạch nửa giờ, vẫn không có kết thúc, chờ đợi ở bên ngoài học viên, mỗi cái phát ra kêu ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lâu như vậy, thằng nhóc này còn không đánh ra tới, nổi lên khí thế, một chút đao ý ngưng tụ, quần áo xám nam tử trong con ngươi thoáng qua một vẻ kinh ngạc, còn có vẻ ngưng trọng, nho nhỏ tiên thiên cảnh, ngưng tụ ra đao ý, không đơn giản, quần áo xám nam tử phát ra một tiếng khen ngợi. Có thể lĩnh ngộ đao ý người, đều là thiên tài, tiếng nói vừa dứt, quần áo xám nam tử trường kiếm trong tay, lăng không đánh xuống, cuốn lên tầng tầng sóng biển, tạo thành một cổ âm khiếu, xông về Liễu Vô Tà, cảnh giới chỉ có tẩy linh cảnh tầng 2, bộc phát ra lực lượng, có thể so với tẩy linh cảnh tầng 3, không hổ là học viện đế quốc, đào tạo ra được thiên tài, mỗi cái thực lực bất phàm, không dám khinh thường, trong tay đoàn đao lăng không chém xuống, không khí truyền tới mãnh liệt chập chờn, quỷ đồng thuật thi triển. Quần áo xám chàng trai kiếm pháp, mỗi một cái di động quỹ tích, thu hết vào mắt, thân thể cấp tốc kéo gần, nguyên bản liền cách nhau 5 bước cỡ đó, 0,1% nháy mắt, hai người đụng đụng vào nhau, đao kiếm đụng hình thành ánh lửa, chiếu sáng toàn bộ huyền môn trận, Liễu Vô Tà lúc này mới thấy rõ quần áo xám nam tử. Hắn má trái trên, lại có một đường thật dài đao xẻo, từ trán thẳng đến cằm, đem toàn bộ mặt toàn bộ bổ ra, hình dáng vô cùng dữ tợn, khó trách một mực ở huyền môn quan, cái loại này tướng mạo đi ra ngoài. Sợ rằng sẽ hù được một nhóm người, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư, chương 110, lựa chọn cấp, đổi thành người thường, đột nhiên toát ra như vậy một người xấu xí, nhất định hù được thét chói tai, hoặc là hù được thụt lùi, Liễu Vô Tà cái gì yêu ma quỷ quái không gặp qua. Ánh mắt cũng không lộ ra khác thường, để cho quần áo xám nam tử sửng sốt một chút, từ Liễu Vô Tà trong ánh mắt, không thấy được chán ghét, không có chê, từ trận chiến ấy sau đó, mặt mũi bị hủy, mỗi lần đi ra ngoài, những học viên khác gặp hắn e sợ cho tránh không kịp. Cách hắn xa xa, liền thân cận nhất mấy người bạn, bắt đầu hời hợt hắn, coi như mang mặt nạ, như cũ bị một chút xíu cô lập, tại học viện bên trong, nửa bước khó đi, không người nào nguyện ý cùng hắn chung một chỗ, liền thích cô gái, bởi vì dung mạo nguyên nhân, vô tình đem hắn vứt bỏ, đưa đến hắn càng ngày càng ngoan lệ, dưỡng thành thí sát tính cách, bất luận là người xa lạ, vẫn là quen thuộc người thấy hắn, trong ánh mắt không tự chủ sẽ toát ra sợ hãi, còn có vẻ chán ghét, cuối cùng bất đắc dĩ, xin tiến vào huyền môn quan. Trong chừng cửa ải cuối cùng, cái này ngẩn ngơ chính là mấy năm, mỗi ngày trừ luyện kiếm, chính là luyện kiếm, hàng năm khảo hạch, không có ai đi tới hắn cửa ải này, một mực ở cô độc trung độ qua, ngày lại một ngày, năm lại một năm, luyện liền cả người bất khuất kiếm khí, quanh thân kiếm ý vờn quanh, tối đa 3 năm, lĩnh ngộ chân chính kiếm ý, duy chỉ có Liễu Vô Tà, ánh mắt trong suốt, không mang theo bất kỳ khác thường, bình thường nhàn nhạt, cầm hắn làm chân chính đối thủ để đối đãi, không còn kịp suy tư nữa, Liễu Vô Tà đoản đao, đã xuất hiện ở cổ hắn ba tấc ra, hết thảy đều ở đây ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh. Mau để cho người suy nghĩ cũng không theo kịp, tuy không phải đỉnh cấp một đao, đối phó giống vậy tẩy linh cảnh tầng 2, dư sức có thừa, quần áo xám nam tử thả đi ra bên ngoài, tuyệt đối là thiên chi kiêu tử, nho nhỏ tẩy linh tầng 2, bộc phát ra lực lượng, vượt qua tẩy linh tầng 3 cảnh, là trên mặt dung mạo phá hủy hắn, kiếm thuật hắn chi đạo, vượt xa cùng cấp bậc kiếm đạo cao thủ, đụng phải Liễu Vô Tà, lại bị áp chế hoàn toàn ở, không kịp phong tỏa, đoàn đao ép tới gần hắn cổ, hàn mang lóe lên, mang theo một nâng mưa máu. Trước sau không tới nửa hô hấp thời gian, kết thúc chiến đấu, Liễu Vô Tà cầm đao đứng, Triệu Ân Chủ trong mắt toát ra một chút tươi đẹp, vậy tuyệt thế một đao, không có chút nào quỹ tích có thể tìm ra, trừ phi là tẩy tủy cảnh ra tay, lợi dụng tẩy tủy thế nghiền ép, giống vậy tẩy linh cảnh, rất khó phá, quần áo xám nam tử sợ run tại chỗ, đưa tay sờ một cái cổ, lưỡi đao vạch qua, lưu lại một đạo nho nhỏ vết thương, cũng không tổn thương đạt tới gân mạch, đa tạ, thu hồi đoản đao, Liễu Vô Tà ôm quyền. Huyền môn quan hoàn toàn kết thúc, trước mặt cửa từ từ mở ra, quần áo xám nam tử đột nhiên quỳ xuống, hướng Liễu Vô Tà dập đầu, thình lình tình huống, để cho Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, mình bất quá phá vỡ ra hắn mà thôi, cũng không có muốn tổn thương hắn ý, đột nhiên quỳ xuống lại là ý gì, ta đã thề, ai có thể ở huyền môn quan đánh bại ta, ta nguyện ý cả đời làm kiếm hắn nô. Quần áo xám nam tử ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một chút kiên nghị, có thể xông qua hắn cửa ải này, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Tương lai thành liền không thể giới hạn, trở thành kiếm hán nô, đó là một loại tự hào, Liễu Vô Tà cảnh giới bất quá tiên thiên tầng 5 cảnh. Cái này cũng không làm trở ngại hắn trở thành kiếm nô. Coi như là tẩy linh cảnh tầng 4, không cách nào đến gần hắn trong vòng 3 bước, Liễu Vô Tà lại có thể một đao ung dung cắt ra hắn cổ. Kiếm nô, thân phận địa vị cùng nô lệ độc nhất vô nhị, cần bao lớn dũng khí, mới biết phát như vậy lời thề, ta không cần kiếm nô. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, sau khi sống lại, tính cách xảy ra rất biến hóa lớn. Hắn phải làm, chỉ muốn bảo vệ người nhà mình, trở lại Lăng Vân tiên giới, báo thù rửa hận, đem năm đó vây công hắn những người đó, từng cái tàn sát hầu như không còn, người chê ta dáng dấp xấu xí, quần áo xám nam tử quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên. Trường kiếm đột nhiên gác ở trên cổ, Liễu Vô Tà nếu như không đáp ứng, lập tức tự vận tại chỗ, liền làm kiếm nô tư cách cũng không có, hắn còn sống có ý nghĩa gì, người cần gì phải làm như vậy hạ thấp mình. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, hai người tới giữa không thân không quen. Hắn chết cùng không chết, cùng mình có quan hệ gì đâu, bước dài, hướng lối ra đi tới, lưu lại quần áo xám nam tử vô lực ngồi trên mặt đất. Liễu Vô Tà một câu nói, giống như là tiếng sấm vậy, ở hắn đầu óc bên trong vẫy không đi, thân nhân không để ý tới rõ ràng, bằng hữu hời hợt cùng giễu cợt, tạo thành hắn tính cách đại biến, đổi được hơn nữa hung ác, giết hại, hồi nào không phải đang làm hạ thấp mình, hắn tính cách nguyên vốn không phải hắn như vậy, hoàn cảnh có thể thay đổi một người, giống vậy cũng có thể hủy diệt một người, nhìn Liễu Vô Tà hình bóng. Quần áo xám nam tử đột nhiên đứng lên, trong con người lộ ra một cổ kiên nghị, thu hồi trường kiếm, hướng ngoài ra một tòa lối ra đi tới, rời đi huyền môn quan, đi ra huyền môn quan cửa, ánh nắng chiều chiếu sáng tới đây, cầm Liễu Vô Tà bóng dáng, kéo thật dài, Triệu Ân Chủ đã chờ đã lâu, kỳ quái chính là, trừ Liễu Vô Tà cùng Triệu Ân Chủ ra, cũng không có người nào khác, bị chấn động đi ra ngoài học viên, vẫn ở chỗ cũ lối vào chờ đợi, chúc mừng ngươi, thuận lợi qua cửa, ngươi là vị thứ 7 từ cánh cửa này đi ra thiên tài. Triệu Ân Chủ từ trong thâm tâm chúc mừng, chính mắt làm chứng thiên tài ra đời, một đường qua cửa, bắt được ba cửa thứ nhất, từ học viện đế quốc thành lập tới nay, chưa bao giờ xuất hiện qua, nói cách khác, Liễu Vô Tà phá vỡ học viện đế quốc tất cả khảo hạch ghi chép. Xứng đáng không thẹn người thứ nhất, Triệu đạo sư quá khen, ngài chờ ở chỗ này, là có chuyện muốn cùng vãn bối giao phó đi. Liễu Vô Tà khom người thi lễ, rất là khiêm tốn, có thể cùng Minh Tinh đạo sư làm quan hệ tốt, không có chỗ xấu. Triệu Ân Chủ ánh mắt sáng lên, hắn chờ ở chỗ này đúng là có chuyện muốn nói rõ. Liễu Vô Tà này sợ không đơn giản, lấy ngươi thiên phú phân phối tới đất chữ số thiên tài ban, dư sức có thừa, nhưng là cá nhân ta không đề nghị ngươi đi thiên tài ban. Triệu Ân Chủ trực tiếp nói rõ ý đồ, không đề nghị Liễu Vô Tà tiến vào thiên tài ban. Vãn bối rửa tay lắng nghe. Liễu Vô Tà đầu tiên là kinh ngạc, rất nhanh lộ ra vẻ mong đợi. Triệu đạo sư không phải như vậy gian trá người, nói ra lời nói này nhất định có đạo lý của hắn. Chữ địa số thiên tài ban đều là một ít lão du điều, ngươi đi không chỉ không có chỗ tốt, ngược lại dễ dàng bị bọn họ ảnh hưởng, mỗi cái tự nhận thiên phú bất phàm, nhất là đối người mới rất là bài xích, nói thẳng liền làm nói ra thiên tài ban tai hại, rất nhiều đều là cụ già, tự nhận là thiên phú cực cao, đối một ít người mới thường xuyên chèn ép, Liễu Vô Tà đi trước, rất khó phát triển, trừ hưởng thụ tài nguyên phong phú chút, cái khác dạy dỗ phương thức, cùng lớp sơ cấp còn có lớp cao cấp cũng không không cùng. Vậy theo Triệu đạo sư ý kiến, ta nên tiến vào cái nào ban thích hợp? Liễu Vô Tà cũng không tỏ thái độ, thiên tài ban cũng tốt, lớp sơ cấp cũng được, đối với hắn mà nói, không liên quan trọng yếu, hắn gia nhập học viện đế quốc, là hướng về phía tài nguyên tới, gia nhập lớp sơ cấp đối ngươi không công bình, ta có cái bạn tốt Chí Giao dạy dỗ chữ địa số lớp cao cấp. Dạy dỗ trình độ không hề so thiên tài ban kém, trừ bình thường lười biếng chút, đối mình dưới tay học viên, vẫn là rất chịu trách nhiệm, ta có thể đề cử ngươi đi, tài nguyên một khối này, ngươi cứ việc yên tâm. Liễu Vô Tà coi như là đã hiểu, Triệu Ân Chủ đang đào góc tường đâu, thay mình bạn tốt, đào được một tên thiên tài học viên thành tích khảo hạch, cùng đạo sư công trạng nối kết, thành tích càng cao, đạo sư địa vị càng cao, mới có thể lên cấp càng cao đạo sư, Triệu Ân Chủ nấu hơn 40 năm, mới được là minh tinh đạo sư, có thể tưởng tượng được, đạo sư mỗi một lần lên cấp, gian nan dường nào, ta sẽ suy tính. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt, có người quen chiếu cố, đối kế tiếp phát triển, nhất định là có lợi. Nói xong đi ra phía ngoài, Trần Nhạc Giao đứng tại cổng bên ngoài, chờ đã lâu, hắn dạy dỗ chữ địa số cao cấp 7 ban, ngươi nhớ, đừng đi lộn chỗ, Triệu Ân Chủ thanh âm, ở Liễu Vô Tà bên tai vang vọng, khảo hạch kết thúc, còn dư lại sự việc, giao cho Trần Nhạc Giao phụ trách, an bài cấp còn có nhà trọ các loại sự nghi, Trần Nhạc Giao đối mặt mỉm cười đi tới, thành công xông qua huyền môn quan, nàng đã biết, làm xong cặn kẽ ghi chép, cùng sắp xếp xong xuôi sau đó, đệ nộp lên, mới vừa rồi Triệu đạo sư tìm ngươi nói chuyện gì? Trần Nhạc Giao đã sớm tới, một mực đứng ở bên ngoài, không có đến gần, tò mò hỏi, để cho ta gia nhập chữ địa số cao cấp 7 ban. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, Trần Nhạc Giao hai lần giúp hắn, quan hệ kéo gần lại rất nhiều, loại chuyện này, vậy không cần phải giấu giếm, bất luận là học viện, vẫn là tông môn, lôi kéo thiên tài sự việc, chẳng lạ lùng gì, cao cấp 7 ban. Trần Nhạc Giao sửng sốt một chút, ngay sau đó mặt đầy kinh ngạc, có vấn đề gì không? Từ Trần Nhạc Giao vẻ mặt, Liễu Vô Tà thấy rất nhiều thứ. Cái này cao cấp 7 ban chẳng lẽ có vấn đề gì? Ta hiểu Triệu đạo sư nỗi khổ tâm, chữ địa số thiên tài ban tốt xấu lẫn lộn, ngươi gia nhập vào cũng không thích hợp tự thân phát triển, chỉ là cái này cao cấp 7 ban, Trần Nhạc Giao muốn nói lại thôi, có mấy lời không tiện nói, dẫu sao là Triệu đạo sư an bài, không tốt sau lưng chỉ trích, Trần cô nương không cần băn khoăn, trực tiếp nói rõ chính là, ta cũng không có đáp ứng Triệu đạo sư, Liễu Vô Tà cũng không có đáp ứng, đối phương chỉ là đề cử, quyết định sau cùng quyền nắm ở bên trong tay mình. Bảy ban bản thân không vấn đề lớn lao gì, giáo đạo lão sư kêu Kim Kiếm Phong, trường học lý niệm cùng cái khác đạo sư đi ngược, phần lớn thời gian, do học viên tự mình tu luyện, từ không can thiệp bọn họ, một tuần thỉnh thoảng tới chỉ điểm bọn họ một lần, không giống như là những lớp khác cấp, mỗi ngày đạo sư cũng sẽ kiên trì giờ học, mỗi cái đạo sư trường học phương pháp cũng không giống nhau. Không thể nói tốt, cũng không thể nói, chữ địa số cao cấp bảy ban, cùng những lớp khác cấp hoàn toàn không cùng, đạo sư trường học phương pháp, chế một loại phương pháp khác. Ngươi có thể không cần mỗi ngày tới giờ học, chỉ cần thời điểm khảo hạch, có thể đuổi kịp cách là được. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, đây chẳng phải là hắn yêu cầu sao? Hắn thiên phú, không cần mỗi ngày đi học, càng không muốn bị học viện đế quốc quy tắc ràng buộc. Cao cấp 7 ban quá thích hợp hắn, dành ra nhiều thời gian, có thể làm càng nhiều hơn sự việc, kiếm lấy tài nguyên, thỏa mãn mình nhu cầu. Mỗi ngày nếu là khốn tại vậy khô khan nhàm chán giảng bài bên trong, Liễu Vô Tà sợ sẽ điên mất, lý luận của hắn kiến thức, trong nháy mắt giết toàn bộ học viện đế quốc. Hai người vừa đi vừa nói, nghe được Trần Nhạc Giao giảng giải, Liễu Vô Tà trong lòng đã có quyết định, tạm thời nói không ra lời mà thôi. Hồi về chỗ cũ, những cái kia sàng lọc học viên đã bị đưa đi, năm nay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.